Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3652, phát hiện cái gì ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, không có gì muốn nói. Loan Kỵ bất thình lình hỏi. Hắn nên có cái gì muốn hỏi? Mặc Liên Thành trầm ngâm dưới. Ngược lại là nhớ tới một kiện sự tình đến. Cái kia, đối với Khổng Tức Vương tộc mấy người kia sự tình. Đây chính là hắn muốn hỏi. Loan Kỵ mặt đen lên. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ta đã đối ngoại tuyên cáo. Ngươi là tại ta Hỏa Loan tứ quân rơi mệnh. Quân lệnh như núi. Tự tiện xông vào căn cứ. Chết người cũng không đủ tiếc. Khổng Tức Vương tộc thanh danh lại vang lên. Cũng phải tuân thủ hắn Hỏa Loan nhất tộc quy củ. Huống chi, lần này, bị xử tử, không chỉ hắn Khổng Tức Vương tộc người, còn có, hắn Hỏa Loan nhất tộc người. Xử lý như vậy kết quả, lớn nhất tất cả đều vui vẻ. Mặc Liên Thành tán đồng Loan Kỵ xử lý thủ đoạn. Chỉ là, kể từ đó, hắn vợ chồng hai người, tựa hồ, lại nhiều thiếu Loan Kỵ một cái nhân tình. Không đúng, tên nào đó nghĩ lại. Cái này đáp lại nên nói là đánh ngang, bởi vì nếu không phải hắn cùng đàn nhi, Hỏa Loan tứ quân, sợ là bị những người kia cho dẫm bằng. Đến mức, nói cái gì những người kia nữ nhân, là bởi vì hắn hai vợ chồng mà nói. Tên nào đó cho trực tiếp xem nhẹ, hắn hai vợ chồng ở tại Hỏa Loan tứ quân, xem như nơi này khách nhân. Làm chủ nhân ra, Loan Kỵ cam đoan bọn hắn an toàn. Thiên kinh mà nghĩa, Mặc Liên Thành không nói gì. Loan Kỵ còn muốn nói tiếp cái gì? Đột ngột, căn cứ vang lên còi xe cảnh sát. Lần này vang lên, đuổi theo một lần. Loan Minh bọn người xâm nhập căn cứ không bình thường. Bay đầy trời cức trì quá mức Loan Vương. Vội vã vội hướng về cùng một cái phương hướng tụ lại. Mặc Liên Thành cùng Loan Kỵ nhanh chóng rời đi nhà gỗ tử. Ngẩng đầu nhìn xem tình huống bên ngoài. Mặc Liên Thành hỏi, chuyện gì xảy ra? Hỏa Loan Vương báo động phân tình huống khác nhau. Loại này vang lên, đại khái là phụ cận ra dị trạng. Lũ lính gác có chỗ phát hiện. Sớm cho bọn hắn chào hỏi. Để bọn hắn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn người phía dưới nghiêm chỉnh huấn luyện. Loại này vấn đề nhỏ, tự nhiên sẽ xử lý tốt. Tin tưởng, cũng sớm có Hỏa Loan Vương đi tìm tòi nghiên cứu tình huống. Loan Kỵ đơn giản giải thích một chút. Mặc Liên Thành hơi hơi gật đầu. Mơ hồ mà, lại xẹt qua không ổn báo hiệu. Đúng lúc này, Phong Cửu dẫm lên Phong Hỏa Luân. Đầy đầu óc mồ hôi. Hướng hai người chạy tới. Lo lắng ánh mắt, từ xa đến gần. Một mực tập trung tại Mặc Liên Thành trên người, còn không có rơi xuống mặt đất, liền kéo cổ họng ra lung hô lớn. Liên Thành, không tốt, xảy ra chuyện, Mặc Liên Thành chỉ gặp Phong Cửu một người, không nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, không ổn báo hiệu càng nồng đậm, lập tức cảnh giác hỏi. Phong Cửu, Đàn Nhi đâu? Ta trở về liền là nói với ngươi cái này sự tình. Phong Cửu hung hăng thở phì phò. Ta dựa theo ngươi phân phó. Mang Khúc cô nương đến hậu sơn chơi. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Nàng cũng chơi đến thật vui vẻ. Nhưng về sau. Không biết trông thấy cái gì. Nàng nói nàng muốn tìm đồng dạng chơi vui đồ vật trở về. Để cho ta đợi nàng. Ta tự nhiên không chịu. Nàng không cao hứng. Trực tiếp một người chạy. Nàng tốc độ quá nhanh, ta căn bản theo không kịp. Phong Cửu nói xong lời cuối cùng, trở nên khốn quẫn lên. Hắn không có ý tốt nói, bởi vì hắn loạn đủ sức lực truy tại Khúc Đàn Nhi đằng sau. Khúc Đàn Nhi một cái ý đồ xấu, cười hì hì tay nhỏ bắn ra. Hắn kìm nén một hơi dẫm lên Phong Hỏa Luân, bất ngờ phát hiện giữa hai chân lành lạnh, cúi đầu xem xét, mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào rơi quần. Mặc dù bên trong còn ăn mặc một cái hơi mỏng quần. Nhưng đầy đủ Phong Cửu thẹn đến muốn chui xuống đất. Tăng thêm trước mặt nào đó nữ còn không biết xấu hổ mà ôm bụng. Chỉ vào hắn, lên tiếng cười ha ha. Liền là bởi vì nhìn lấy xuyên về quần. Hắn mới đem người mất dấu. Cách chương.